chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, chương 289, đùa nghịch tâm cơ. Tìm đường chết, ngươi có lời nói. Nữ đế đôi mi thanh tú nhẹ giơ lên, có chút không vui, người nhà thế nào cứ như vậy không biết thời thế đâu. Kết cục đang ở trước mắt, liền giống với hắc tử chữ viết nhầm, rõ ràng bạch bạch đặt ở trước mắt, còn có lời nói, xin thứ cho thảo dân cả gan. Chấm ngoặc kép, Ngụy Khải các sắc mặt rất là khó coi, cũng rất lo lắng, nhưng vẫn là cắn răng nói, thảo dân cho rằng, hiện tại hạ tuyệt luân, còn hơi sớm. Ô, nữ đế môi đỏ khẽ mím môi, ngọc thủ nhẹ nhàng nhào nặn, có vẻ như, có chút muốn động thủ a. Ngươi ý là, chấm thiên vị người một nhà, không phải là không rõ, không phân trắng đen rồi. Nữ đế ngữ khí yếu ớt, thanh âm không lớn, lại làm cho người không tự chủ được toàn thân phát run. Thảo dân không dám, chấm ngoặc kép, Ngụy Khải các nháy mắt, mồ hôi rơi như mưa. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Ai biết đâu, nhìn các nàng vẻ mặt này, có vẻ như có chút không đúng a. Từng cái sắc mặt trắng bệch, thật giống như chết cha mẹ, hoặc là thảm bại đồng dạng. Cái này mẹ nó, thật sự là kỳ quái. Chấm ngoặc kép, hẳn là Lâm đại nhân muối, so với bọn hắn tốt hơn. Không phải bệ hạ cũng sẽ không trực tiếp liền muốn tuyên bố kết quả a. Lão đầu kia cũng không về phần ngăn cản. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là, không đúng rồi. Lâm đại nhân muối mới như thế điểm. Tài tử nhà 6-7 thành phân lượng. Cái này cũng có thể thắng. Văn võ bá quan từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ, hoàn toàn biểu thị không hiểu. Các nàng đối với muối chi một đạo cũng không có gì hiểu rõ, càng không minh bạch cái gì khứ trừ tạp chất càng nhiều, muối cũng liền càng ít. So ra mà nói, muối cũng liền càng thêm thuần khiết. Các nàng rất thực sự, muối nhiều không khổ, chính là tốt muối, tuyết muối, dù sao muối nhiều còn có thể ăn nhiều mấy ngày không phải. Bất quá làm tại triều đình phía trên trà trộn kẻ ra đời, các nàng cũng rất minh bạch, lúc nào nên ra vẻ hiểu biết, lúc nào hiểu cũng không hiểu. Thí dụ như hiện tại, kia tất nhiên là nếu không hiểu giả hiểu, nếu không truyền đi, chẳng phải là cười đến rụng răng, có hại đại đường mặt mũi. Là lấy, mặc dù các nàng trong lòng không hiểu, nhưng mặt ngoài lại tất cả đều bình chân như vậy nhìn xem, phảng phất mình cái gì đều hiểu, nhưng là ta cái gì cũng không nói. Thảo dân không dám, Ngụy Khải các mồ hôi rơi như mưa, mà là phân biệt tuyết muối tốt xấu, từ trước đến nay đều là từ ba cái phương diện đi phán định. Tôn kính đại đường hoàng đế bệ hạ, Lâm đại nhân muối, ngài rõ ràng còn chưa nhấm nháp liền muốn tuyên án kết quả, chỉ sợ đối Lâm đại nhân có chút bất công. Chấm ngoặc kép, kể từ đó, chúng ta thắng mà không võ. Chấm ngoặc kép, nữ đế, ngoặc kép chấm hỏi, các ngươi thắng mà không võ. Ai mẹ nó muốn nói các ngươi thắng? Chấm muốn tuyên bố là, Lâm Tử Phàm vì thế lần thiên hạ đệ nhất muối đạo đại hội khôi thủ tốt a. Nữ đế suýt nữa phát phì cười. Bất quá nghĩ lại, cũng liền hiểu được, hiển nhiên, Ngụy Khải các là cái rất có tâm cơ người. Cũng biết, mình nếu là đần độn chất vấn nữ đế phán đoán, cho rằng nữ đế thiên vị Lâm Tử Phàm cái gì, đây chính là chất vấn nhất quốc chi quân. Tội chết, mà tại cái khác quốc gia người xem ra, đại đường hoàng đế đây tuyệt đối là cái tàn bạo tồn tại. Chặt lên người đến ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút. Thậm chí có thể từ Nam đến Bắc chặt liên tiếp 3 ngày 3 đêm. Ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút cái chủng loại kia. Cho nên, vì mình mạng nhỏ, Ngụy Khải các rất là tâm cơ đùa nghịch cái tiểu thủ đoạn. Chất vấn quyết định của ngươi mạng nhỏ khó đảm bảo. Vậy ta không chất vấn chẳng phải là được rồi. Chẳng những không chất vấn, ta còn muốn lấy tiến làm lùi, thay ngươi chuẩn thân vương nói chuyện. Kể từ đó, coi như ta chân chính ý đồ là đang chất vấn, ngươi cũng không tốt ý tứ tìm ta phiền phức, càng không tốt chặt ta, còn không phải đắc ý. Ngụy Khải Các trên mặt mồ hôi rơi như mưa, trong lòng mặc dù có chút lòng tin, nhưng cũng có chút khẩn trương. Dù sao, tại các nàng những người nước ngoài này xem ra, đại đường từ trên xuống dưới đều là mọi giờ, không nói lý loại kia. Vạn nhất nữ đế căn bản không muốn nhiều như vậy trực tiếp đem mình chặt, đó cũng là có khả năng. Nữ đế trong lòng khó chịu, nhưng cũng không dễ làm chúng nổi giận. Ánh mắt quét dọn, nhìn về phía Lâm Tử Phàm. Lâm Tử Phàm mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu nữ đế không cần lo lắng. Ngươi, chấm ngoặc kép, nữ đế mở miệng, nhìn về phía Ngụy Khải Các. Ánh mắt như điện, nói rất đúng, chấm ngoặc kép, nhưng chấm lại không phải ngươi có thể tùy ý hồ lộng tồn tại. Đã ngươi dám chất vấn chấm, chấm liền cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Chấm mặc dù chưa từng giết qua yếu nam tử, nhưng ngươi đã cùng Lâm đại nhân lập xuống đổ ước, kẻ bại chặt xuống trên cổ đầu lâu, cũng là không khỏi chấm đi quan tâm cái gì. Chấm ngoặc kép, đùa nghịch tâm cơ, chấm ghét nhất chính là đùa nghịch tâm cơ. Mặc dù chấm chưa từng giết nam nhân, nhưng người nhà hôm nay sống không được. Nữ đế ý trong lời nói, nháy mắt để Ngụy Khải Các mặt mò tái đi, ngay cả mồ hôi lạnh đều ngừng nghỉ. Mời đi, bệ hạ, còn có, chư vị đại nhân. Lâm Tử Phàm cười tủm tỉm nhìn Ngụy Khải Các một chút. Cái gì gọi là rời lên tảng đá nện chân của mình? Đây chính là cùng nữ đế đùa nghịch tâm cơ. Khi nữ đế đại đường mọi giờ, khắp não toàn cơ nhục. Chậc chậc chậc, nữ đế động lên đầu óc đến, ta mẹ nó đều sợ hãi, huống chi là các ngươi. Nữ đế khôi phục lạnh nhạt, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, tại Lâm Tử Phàm trước người trong thùng gỗ nhẹ nhàng hơi dính. Sau đó ngậm vào trong môi đỏ như lửa, ngậm lấy tay mình chỉ, nữ đế giờ này khắc này cái này hoàn mỹ bộ dáng, để Lâm Tử Phàm kích động trong lòng, hận không thể đem ngón tay đoạt tới nhấm nháp một phen. Nhưng hắn càng rõ ràng, mình nếu là thật như vậy làm, chỉ sợ tất nhiên muốn nằm lên 10 ngày nửa tháng, nếu là không có người ngoài tại, nữ đế hạ thủ khả năng sẽ còn nhẹ hơn một chút. Nhưng bây giờ là tại trước mắt bao người. Chậc chậc chậc, tốt muối. Đầu ngón tay nhiễm hạt muối không nhiều, nhưng cửa vào về sau, muối tinh vị mặn nháy mắt tại mồm miệng ở giữa nổ tung, lại cơ hồ không có nửa điểm cay đắng. So nữ đế trước đó thưởng thức qua bất luận một loại nào tuyết muối, đều tốt hơn ra một mảng lớn. Cái này khiến nàng nhịn không được sợ hãi thán phục, sau đó lên tiếng tán thưởng, tốt muối a, chẳng lẽ cái này muối thật rất tốt? Quái tai, hoàn toàn nhìn không ra chỗ nào tốt, như thế một chút xíu. Chấm ngoặc kép, văn võ bá quan rất là không hiểu, rõ ràng là lãng phí, đem một thùng lớn muối biến thành như thế điểm, nổ chính là tốt muối. Nhưng nữ đế đều nói như vậy, các nàng tự nhiên không có khả năng đi phá, cũng nhao nhao tiến lên, học nữ đế bộ dáng, dính ném một cái ném nhấm nháp, lập tức, muối tinh kia thuần khiết lại thuần mỹ cảm giác, để các nàng kinh ngạc đến ngây người. Cái này, trời à, tốt muối, chân chính tốt muối, mùi vị kia, làm sao lại có dạng này muối? T, Lâm đại nhân, đánh với ngươi cái thương lượng thôi. Cái này muối, bản tướng quân mua, làm sao chỗ nào đều có ngươi? Đi một bên, Lâm đại nhân, bản quốc sư đối ngươi cái này muối rất có hứng thú. Phân ta một chút như thế nào? Bách quan kinh hô, sau đó vậy mà tranh đoạt, tất cả đều biểu thị muốn mua cái này nửa thùng muối. Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, nữ đế cùng văn võ bá quan biểu hiện, để Ngụy Khải Các già nua thân thể chấn động lay động. cơ hồ muốn đứng không vững, khắp khuôn mặt là không thể tin. Lôi Mỹ Lệ các cái khác chế muối đại sư cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng không hiểu, mang theo không thể tin cùng hiếu kỳ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.